Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 23, kích hát, câu dẫn, mái tóc đen dài buông lỏng từ từ che lấp khuôn ngực nhỏ nhắn. Cuối cùng dừng lại trên ngực Huyền Hoài Cần, sợi tóc mềm mại tùy ý cơ thể Lạc Ngọc đung đưa trước ngực Huyền Hoài Cần. Nhẹ nhẹ ma sát làm cho thần kinh y càng được kích thích. Hoàng thúc không thể động Nga, Lạc Ngọc cười trong suốt. Đem hai chân Huyền Hoài Cần khép lại, nồi lên bụng y, tấm lưng trắng ngần dựa vào đùi y. Tuy rằng ngồi trên người đối phương, nhưng hai chân hắn lại dùng lực nâng thân người mình lên. Làm giảm lực đè nặng lên thân thể thư sinh của Huyền Hoài Cần. Làm tốt chuẩn bị, Lạc Ngọc liền bắt đầu biểu diễn. Hắn một bên nhẹ giọng gọi chữ Huyền Hoài Cần danh, một bên thong thả mở ra hai chân. Hắn động tác tao nhã mà mị hoặc. Tốc độ phá lệ chậm, tựa hồ là ở khiêu khích lòng người, làm cho người ta hận không thể xông lên đi lập tức tách ra hắn chân. Nhưng lại luyến tiếc đánh gãy, chỉ có thể tâm tình khó nhịn nhìn chăm chú, ở Huyền Hoài Cần cảm thấy chính mình kiên nhẫn đến cực hạn thời điểm. Lạc Ngọc hai chân đã muốn mở ra đến bất khả tư nghị. Cơ hồ lạp thành một cái thẳng tắp, nhìn theo góc độ của Huyền Hoài Cần. Lạc Ngọc hạ nửa người xuống khiến y nhìn không sót một cái gì. Mông nam tử tự nhiên không có khả năng như nữ nhân giống nhau đầy đặn. Nhưng Lạc Ngọc kia khéo léo rất tròn lại làm cho Huyền Hoài Cần hoàn toàn di không ra tầm mắt. Càng làm cho hắn sắc mặt đỏ bừng là cặp mông kia. Khe hở trong lúc đó, như ẩn như hiện một chút đỏ bừng. Hoàng thúc rất muốn yêu đi. Lạc Ngọc biết rõ còn cố hỏi. Huyền Hoài Cần đỉnh ở hắn giữa hai chân dâng trào sớm tỏ rõ đối phương giờ phút này nhiệt tình. Nhưng hắn lại cố tình không cho đối phương như thế mau liền đạt tới cao trào. Buông ra, dây thừng trói buộc khiến cho Huyền Hoài Cần dâng trào không thể phóng thích. Hơn nữa Lạc Ngọc càng ngày càng rõ ràng khiêu khích, Huyền Hoài Cần nhìn Lạc Ngọc ánh mắt lộ ra cầu xin. Ha ha không được Nga biểu diễn sao vậy có thể trên đường chấm dứt đâu. Lạc Ngọc ra vẻ vô tội không đi để ý tới Huyền Hoài Cần khẩn cầu. Tiếp tục chính mình khiêu khích, trong lòng lại hưng phấn không thôi. Tuyển này tư thế cơ thể quả nhiên đúng vậy. Hắn chẳng những nắm giữ quyền chủ động, còn có thể nhìn đến Hoàng Thúc như thế vẻ mặt đáng yêu. Thật sự khó cầu được, đắc ý trong lúc đó vẫn không quên chính sự. Lạc Ngọc vuốt ve Huyền Hoài Cần một đôi tay đều thu hồi chính mình bên người. Nhất trích duyên trước ngực hướng về phía trước, dừng lại ở đầu nhũ thượng khinh niết xoa nắn, một khắc trích tắc duyên dáng trên bụng trượt, cầm chính mình đồng dạng hưng phấn cương xoa bóp, thẳng đến mắt trên tràn ra yêu dịch, mới tiếp tục xuống phía dưới. Hoàng thúc Lạc Ngọc nơi này thực khó chịu, trong miệng thổ lộ chứ rõ ràng câu dẫn, vòng eo cũng đãng vặn vẹo, Lạc Ngọc vừa lòng nhìn đến Huyền Hoài Cần đồng tử chợt phóng đại. Ngón tay cũng cuối cùng tham vào hậu huyệt co rút của mình. PS ta comeback ủi đây. Các TI nhớ ta hôn. PSS, chương sau hát khá nhẹ. Nhưng gì sơ thích nên ta set pass. Pass, 1208. Cách chương.